chú xin ký đơn, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa thanh thiên bạch nhật, có người không sợ chết dám quấy rầy người của Diệp Vân Triệt không hỏi nhiều. Diệp Vân Triệt nhìn về phía cửa phòng làm việc. Lại đây, trợ lý Dương lập tức mở cửa đi vào, gật đầu nói. Sếp Diệp, đi điều tra, cho tôi kết quả vào tối nay. Khi trợ lý Dương chuẩn bị rời đi, Diệp Thánh Sinh vội vàng nói. Nếu anh không thể gì ở KTV, có thể hỏi bạn cùng phòng của tôi, Hạ Lan, nhưng đừng tiết lộ danh tính của tôi cho cô ấy. Nếu anh nói mình là cảnh sát, cô ấy sẽ hợp tác với anh. Trợ lý Diên hiểu, nhẹ nhàng đóng cửa rồi tơ lép rời đi. Diệp Thánh Sinh thu hồi ánh mắt, nép vào trong vòng tay của người đàn ông, hai tay ôm lấy cổ anh không buông. Diệp Vân Triệt nhắc nhở cô, nếu không có chứng cứ, cũng đừng suy đoán lung tung. Hả? Diệp Thánh Sinh ngồi thẳng người, cau mày nói, anh cảm thấy em đang vu oan Thư Vũ sao? Mặt Diệp Vân Triệt không vui nói, mọi thứ phải dựa trên bằng chứng, vậy thì em không đắc tội với ai, ai lại muốn hại em? Anh không biết Thư Vũ đã cảnh cáo em mấy lần sao? Bảo nếu em rời xa anh sẽ cho em 10 triệu. Diệp Vân Triệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo và vẻ mặt đau khổ của cô, anh không tranh cãi nhiều với cô. Một tay tì đầu vào hõm vai, tay kia cầm bút và tiếp tục ký vào văn kiện. Chuyện này anh sẽ điều tra kỹ lưỡng, nếu thật sự có liên quan đến cô ấy, anh sẽ thay em giải quyết. Diệp Vân Triệt không đẩy cô ra, anh không cảm thấy ôm cô không tốt cho công việc, dù sao trước đây anh cũng thường cõng cô đi làm trong phòng làm việc, cũng không cản đường. Lúc này, thư ký bưng ly cà phê nóng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh sững sờ. Vị tổng giám đốc cao ngạo của nhà họ lại ôm cô gái nhỏ vào lòng, vẫn làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Vậy cô bé này là ai? Vợ, không, không, không, tổng giám đốc nhà họ còn độc thân, lấy vợ ở đâu ra chứ? Em gái, hay cháu gái, thư ký chỉ có thể nghĩ như vậy, dù sao cũng là nữ sinh bên ngoài, làm sao có thể được tổng giám đốc ôm? Thất thần làm gì, không muốn làm nữa hả? Thấy thư ký đứng ở cửa bưng ly cà phê như một tên ngốc, Diệp Vân Triệt quát. Đáp lại, thư ký bưng một ly cà phê vội vàng tiến lên. Thật xin lỗi, tổng giám đốc cùng vị này, tiểu cô nương uống cà phê. Sau khi đặt cà phê xuống, thư ký rụt rè xoay người bước đi. Diệp Thánh Sinh nhìn thư ký rõ ràng là sợ anh, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng nói. Anh thật hung dữ, dọa anh ấy sợ chạy mất rồi. Diệp Vân Triệt không có biểu cảm gì, nhàn nhạt nói. Muốn anh ném em từ cửa sổ xuống sao? Không, cô vội vàng ôm chặt lấy cổ người đàn ông, bám vào người. Nếu không muốn, an phận một chút, mỗi lần cô ngồi trên người anh đều phóng túng, khiến anh toàn thân khó chịu. Ồ, Diệp Thánh Sinh tức giận đáp, vội vàng nép vào trong ngực anh không nhúc nhích. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô tham lam hưởng thụ hơi ấm cùng sự thoải mái trong vòng tay anh. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Thánh Sinh vẫn không thức dậy khi Diệp Vân Triệt hoàn thành công việc. Anh lấy áo khoác choàng lấy thân hình bé nhỏ của cô, ôm lấy cô rời công ty. Dọc đường có rất nhiều nhân viên theo dõi nhưng không ai dám bàn tán về danh tính của cô gái. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy, đã gần về đến nhà. Thấy cô vẫn còn trong lòng anh, cô ngáp một cái, lớn tiếng hỏi. Chúng ta về rồi, ừ, em muốn đi vệ sinh. Cô ngồi dậy, nhìn thấy biệt thự của mình trước mặt, vui vẻ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống xe, Diệp Thánh Sinh đi bộ về nhà trước, cô không thể đợi được. Diệp Vân Triệt chậm rãi đi theo, có thể là Diệp Thánh Sinh xông vào quá đột ngột. Thư Vũ đang nhìn vào điện thoại không kịp cất, vừa hay bị Diệp Thánh Sinh nhìn thấy. Thư Vũ sực tỉnh, vội vàng cất điện thoại, giả vờ mò mẫm lấy nàng. Diệp Thánh Sinh thu hồi tầm mắt. Vừa đến phòng tắm vừa suy nghĩ. Thư Vũ không phải là mù sao? Chẳng lẽ giả mù, có giả vờ hay không thì cứ thử đi rồi biết. Nhìn thấy Diệp Vân Triệt đi theo phía sau, Thư Vũ chống gậy đứng lên, hô. A Triệt, anh đi làm về sao? Ừ, Diệp Vân Triệt đi về phía Thư Vũ, ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Chân tốt hơn chưa? Ừm, hôm nay em tập thể dục, tốt hơn rất nhiều. Còn mắt thì sao? Thư Vũ vội vàng lắc đầu, em cái gì cũng không thấy, cảm thấy mọi thứ đều tăm tối. Cô rón rén tiến lại gần Diệp Vân Triệt, Thấy cô lại sắp ngã xuống, Diệp Vân Triệt vội vàng giơ tay đỡ. Không sao, cứ thong thả đi, anh sẽ bảo bác sĩ tới kiểm tra định kỳ, em sẽ không sao đâu. Nếu cả đời không nhìn thấy thì sao? Diệp Vân Triệt không đẩy cô ra, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói. Cho dù có thể cả đời không thấy, chẳng phải còn có anh sao? Anh sẽ chăm sóc em cả đời. Diệp Thánh Sinh từ phòng tắm đi ra, vừa hay thấy Diệp Vân Triệt đang ngồi trên ghế trong phòng khách với Thư Vũ. Thậm chí còn nghe tận tai anh nói sẽ chăm sóc Thư Vũ cho đến cuối đời. Cô đông cứng tại chỗ, trong lòng cảm thấy chua xót. Nhưng nghĩ đến việc anh đang muốn bù đắp tổn hại mà mình đã gây ra cho Thư Vũ, cô không dám gây chuyện vô lý, đành phải gánh vác mọi chuyện trong lòng. Cô đi về phía họ, cho dù Diệp Vân Triệt nhìn thấy cô gái nhỏ đến gần, nhưng cũng không muốn đẩy người phụ nữ trong ngực ra. Thư Vũ dựa vào trong lòng anh, khóe mắt nhìn Diệp Thánh Sinh không mấy thiện cảm. Thư Vũ cố ý giơ tay chạm vào người Diệp Vân Triệt. À Triệt, sợ sau này không thể nhìn thấy sẽ quên mất dáng vẻ của anh có thể cho em chạm vào anh không? Diệp Vân Triệt ngồi đó bất động, để Thư Vũ giơ tay động chạm bừa bãi. Diệp Thánh Sinh ngồi ở một bên nhìn, nghiến răng nghiến lợi, muốn chia cắt hai người bọn họ. Cô nắm chặt tay, đột ngột đứng dậy, nhìn anh với vẻ oán giận. Ra hiệu cho anh đẩy người phụ nữ trên người ra, Diệp Vân Triệt cũng nhìn cô, nhưng vẫn không có đáp lại. Căn bản không muốn đẩy Thư Vũ ra. Diệp Thánh Sinh thở đê ốc, thực sự không có can đảm nhìn những người phụ nữ khác bò lên người anh. Cô tức giận, hất tay bước lên lầu. Diệp Vân Triệt phớt lờ cô, biết Diệp Thánh Sinh đi rồi, Diệp Vân Triệt cũng không có đẩy mình ra. Thư Vũ có chút can đảm, hôn lên đôi môi anh. Cách chương.